Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Đại Thu Hoạch. Mỗi một loại chiến kỹ tinh tiến, đều có thể tăng lên chiến đấu uy lực. Nghịch Long Thương Quyết tiến vào giai đoạn đại thành, chiến kỹ lực lượng nhanh chóng tăng vọt, tuyệt đối ngoài Dương Vũ ngoài ý liệu. Thiên kỹ từ tinh thông giai đoạn đạt đến đại thành cảnh giới, nhiều nhất có thể tăng phúc 50% lực lượng. Một khi đạt tới hoàn mỹ giai đoạn có thể tăng phúc 100%. Trước mắt Dương Vũ Nghịch Long Thương Quyết tăng lên đến đại thành cảnh giới, tăng phúc đạt đến 100%, hoàn toàn có thể cùng phổ thông thiên kỹ hoàn mỹ giai đoạn so sánh. Nếu là đạt đến hoàn mỹ giai đoạn, chỉ sợ sẽ càng thêm đáng sợ. Dương Vũ càng đánh càng hăng, rất nhiều dạ xoa bị giết, thiên cảnh dạ xoa không xuất thủ không được. Bọn chúng đã vừa mới cùng những người khác tộc thiên kiêu chém giết một phen, lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, lại đối mặt cường đại như vậy thiên kiêu, bọn chúng nội tâm là tuyệt vọng. Cũng may nhân tộc này thiên kiêu là một người đến đây, không phải bọn chúng chỉ có chạy trối chết phân nhi. Năm tên thiên cảnh dạ xoa mang theo đại lượng xương độc đến đây, tạo thành nồng đậm xương độc khí tràng. Xương độc này cũng không phải phổ thông chi độc, còn ẩn chứa bọn chúng dạ xoa chi độc. Cho dù là trung cấp thiên ngư cảnh giới ở đây đều chưa hẳn có thể chịu nổi. Dương Vũ là bách độc bất xâm chi thể, những này độc cố nhiên đáng sợ, nhưng là vẫn như cũ không có cách nào tổn thương được hắn. Duy nhất để hắn cảm thấy có áp lực vẫn là cái này năm tên thiên dạ xoa lực lượng. Bọn chúng có hai tôn trung cấp thiên dạ xoa, mặt khác ba tôn là sơ cấp thiên dạ xoa, liên thủ bộc phát uy lực cũng không dễ dàng ngăn lại. Tới đi, tiếp tục nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài một trận. Dương Vũ chiến ý dâng trào địa quát to một tiếng, dẫn theo chiến thương nghịch thiên đánh tới, thương thế liên tục biến hóa, mấy chiêu cùng lúc điệp ra đánh ra ngoài, bạch xà thổ tín, giao long xuất thủy, hắc hổ ngọa thân, ô long bái vĩ. Dương Vũ không có nỗi lo về sau, hoàn toàn buông tay buông chân cùng những này thiên dạ xoa đại chiến, đưa chúng nó trở thành tôi luyện thương quyết mài thương thạch. Thiên dạ xoa đều không phải là ăn chay, bọn chúng độc lực đã mất đi tác dụng về sau, liền lợi dụng một môn khác tiềm sát thiên phú, càng không ngừng biến hóa thân hình đối phó Dương Vũ. Đáng tiếc Dương Vũ sức cảm ứng quá mạnh, mặc kệ bọn chúng làm sao ẩn tàng đều chạy không khỏi Dương Vũ cảm ứng. Có một thiên dạ xoa bị Dương Vũ trường thương đâm trúng mi tâm, dạ xoa hạch đều bị đâm bảo. Có khác một thiên dạ xoa bị Dương Vũ tới một cái hồi toàn cước, khuôn mặt bị đá đến vặn vẹo biến hình. Dương Vũ lấy một địch năm, cũng không phải là không có thụ thương. Trên người hắn cũng là bị công kích của đối phương liên tục đánh trúng. Nhưng hắn người mặc tiểu thánh giáp, có thể đem những tổn thương này xuống đến thấp nhất, huống chi nhục thể của hắn lực lượng phòng ngự vốn là đủ cường đại. Một trận chiến này đánh tới hừng đông, năm tên thiên dạ xoa bị Dương Vũ đâm tại thương hà. Dương Vũ lấy bọn chúng dạ xoa hạch, thẳng vào dạ xoa tộc trọng địa ở trong, nơi này xương độc lượn lờ, dạ xoa đông đảo, nhưng là theo Dương Vũ cường thế như vậy địa giết tiến đến, bọn chúng đều có bao xa lan bao xa, căn bản không còn dám cùng Dương Vũ chống lại. Dương Vũ khóa chặt một chỗ gò núi chỗ, nơi đó có linh tuyền đang lưu động, nó liền như là tinh hà càng không ngừng rơi xuống phía dưới. Điểm điểm trong suốt như tinh tuyền thủy, lộng lẫy, linh khí mười phần, làm dịu một phương đại địa, kháng cự bốn phía tất cả khí độc, vật cực tất phản. Nơi này khí độc nồng đậm, lại dựng dục đầu này linh tuyền. Dương Vũ cảm khái nói, dạ tinh tuyền, đây là một loại thiên tuyền, có được kháng độc, tráng hồn chi công, có thể ngưng tụ tinh hồn. Trọng yếu nhất chính là có thể tẩy đi linh hồn chi độc. có giá trị không nhỏ. Dạ Tinh Tuyền cố nhiên chân quý, nhưng là Dương Vũ mục tiêu lần này cũng không phải là hắn. Hắn từ Tiểu Hắc truyền cho hắn linh vật truyền thừa thiên bên trong biết được. Có Dạ Tinh Tuyền địa phương, tất nhiên sẽ có Dạ Tinh Thạch. Đó là một loại tiểu thánh tài, là luyện chế tiểu thánh binh vật liệu. Dương Vũ lưỡng nhận Tam Long Thương đã băng liệt, không thể tái sử dụng. Hiện tại hắn có được không ít thiên cấp vật liệu đá, nhưng là không có một loại thánh tài. Dạ Tinh Thạch đúng là hắn muốn tìm vật liệu. Đường lưỡng nhận Tam Long Thương dung nhập Dạ Tinh Thạch về sau, có thể trợ nó trở thành tiểu thánh binh. Dương Vũ mở ra hồn nhãn, rơi thẳng đến Dạ Tinh Tuyền thác nước, nhìn thấu Dạ Tinh Tuyền tình huống bên trong, tìm kiếm Dạ Tinh Thạch. Ngay tại hắn thấy được một khối Dạ Tinh Thạch thời khắc, phát hiện tại thác nước về sau thình lình có một con cửa hang. Cửa hang tựa hồ có khác càn khôn. Dương Vũ tự định giá một chút, lấy tay bắt lấy một khối nặng ngàn cân nham thạch, đưa nó hướng phía thác nước quăng tới. Nham thạch ẩn chứa Dương Vũ lực lượng, nặng nề mà đụng vào trên thác nước. Vô số Dạ Tinh Tuyền văng khắp nơi. Nham thạch phá vỡ Dạ Tinh Tuyền không có vào đến kia cửa hang ở trong đi. Sau một hồi lâu, trong cửa hang cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Dương Vũ mới bay người về phía Dạ Tinh Tuyền vọt tới. Hắn xuyên qua Dạ Tinh Tuyền, tiến vào cái kia có thể dung nhập hai người cửa hang ở trong đi. Dương Vũ không dính một giọt nước, đi tới cửa hang trước đó. Đầu tiên là đem kia một khối Dạ Tinh Thạch đào. Cái này cùng nhau xem giống như chỉ có to bằng đầu người Dạ Tinh Thạch. Thình lình nặng đến mấy ngàn cân, không hổ là Dạ Tinh Thạch thật nặng, như thế một khối lớn, đầy đủ luyện chế vài thanh thánh binh liệu. Dương Vũ cảm thán nói, Dạ Tinh Thạch so Dạ Tinh Tuyền cần phải chân quý nhiều. Chỉ có hắn từ huyết giao long chỗ đạt được huyết giao thánh tinh phương có thể bằng được. Dương Vũ lấy Dạ Tinh Thạch về sau, mới hướng trong động đi vào. Hắn muốn nhìn động phủ này bên trong đến cùng có thứ gì. Hắn hồn nhãn sớm mở ra, một mắt thấy rõ 10 trượng trong động phủ hết thảy. Chỗ sâu nhất có 3 bộ thi thể, một bộ nhân tộc thi thể, 2 cỗ dạ xoa thi thể. Nhục thể của bọn nó đều bất hủ, nhìn vẫn như cũ sinh động như thật. Đây là tiểu thánh chi thể mới có thể chết mà bất hủ. Nhân tộc tiểu thánh chính là long biến cảnh giới cường giả. Người đã chết tộc chụp nắm lấy dạ xoa đầu, đưa chúng nó xương sọ bẻ vụn. Nhân tộc vị trí trái tim bị một dạ xoa tay xuyên qua, dưới bụng lại bị một tên khác dạ xoa đâm xuyên, hoàn toàn là đồng quy vu tận kiểu chết. Chỉ là không biết bọn chúng vì sao tại chết về sau như thế nào đến cái này trong động tới. Dương Vũ đi tới bọn chúng trước đó, cẩn thận quan sát một lúc sau, phát hiện bọn chúng phải chết rất lâu. Dạ xoa hạch lực lượng đã hết thảy tiêu tán, da thịt, xương cốt đều héo rút rất nhiều. Dương Vũ thì thào nói ra, không cần biết ngươi là người nào, đã để cho ta gặp ngươi ở đây, liền để ngươi nhập thổ vi an đi. Dứt lời, Dương Vũ đem kia 2 cỗ dạ xoa thi thể dịch chuyển khỏi, đồng thời dùng hỏa tướng bọn chúng thiêu hủy, chỉ để lại nhân tộc thi thể. Ngay tại hắn di động nhân tộc thi thể thời điểm, phát hiện thi thể này phía dưới đè ép một vật, kia là một đạo huyết thư, viết nhìn thấy mà giật mình một hàng chữ: người đến sau đưa ta thân thể về võ đang. Đây là võ đang cao thủ. Dương Vũ thở nhẹ nói, võ đang thuộc về siêu phàm giới cự đầu nhân vật, lại là danh môn tên phái điển hình, cùng Côn Luân, Thục Sơn nhóm thế lực đặt song song. Chỉ là lần này cũng không có võ đang thiên kiêu xuất hiện ở đây. Dương Vũ nhìn nghề này chữ bằng máu về sau, liền quyết định đem thi thể này cùng huyết thư thu lại, sắp chết người đưa về võ giả. Ngay tại hắn thu hồi huyết thư thời điểm, phát hiện huyết thư phía dưới còn đè ép những vật khác. rõ ràng là một con càn khôn giới cùng một cái khác trang giấy. Ngươi đến sau, mặc kệ ngươi là thật tâm hay là giả dối đưa ta thân thể về võ đang. Ta chi di vật đã mất tại tay ngươi. Đường giúp đỡ chính đạo, tiêu diệt tà đạo, ta Trương An vừa ý an ủi tại thiên quốc. Nguyên lai người chết tên là Trương An. Hắn trước khi chết đã lưu lại nguyện vọng. Cái này càn khôn giới là di vật của hắn, đại biểu cho bên trong chứa hắn cả đời đoạt được. Dương Vũ nhặt lên cái này càn khôn giới, tự giễu cười nói, là sợ người khác không đưa ngươi về võ đang, mới chơi như thế một tay đi. Xem ra chính phái người cũng sẽ chơi tâm nhãn. Dương Vũ muốn xem xét cái này càn khôn giới ở trong có gì vật, hắn lại một lần nữa gặp trở ngại. Tựa như trước đó muốn mở ra tưởng bình lưu lại vật trang sức, có cường đại cấm chế ngăn cản. Bất quá, Dương Vũ cũng không sốt ruột. Hắn đã thành tựu hồn thể, sau khi trở về lại lợi dụng Dạ Tinh Tuyền luyện chế một viên dưỡng hồn đan, trợ hồn lực lại lên một tầng nữa. Tất nhiên có thể đem bọn chúng cấm chế từng cái mở ra. Hay là chờ hắn đột phá thiên ngư cảnh giới, lực lượng nâng cao một bước, tự nhiên có thể mở ra cấm chế. Dương Vũ lấy ra một cái khác mai càn khôn giới, đem tên này Trương An thi cốt cùng hắn càn khôn giới cùng một chỗ thu vào. Hắn thì thào nói, đã là võ đang danh môn chính phái, ngươi thi cốt cùng di vật của ngươi đều cùng một chỗ đưa về võ đang đi thôi. Dương Vũ cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng là quân tử ái tài lấy chi có đạo. Hắn quyết định đem cái này thi cốt cùng càn khôn giới cùng một chỗ đưa về võ đang đi. Nếu là Dương Kiệt nghe được Dương Vũ nói như vậy, nhất định sẽ cho nồng đậm ánh mắt khi dễ. Không biết là ai tại trong đêm qua cướp sạch chúng thiên kiêu đâu. Dương Vũ cũng không sốt ruột ra ngoài. Hắn lại lợi dụng hồn nhãn nhìn một chút động phủ này bốn phía. Quả nhiên còn có phát hiện. Cái này vách động bốn phía có Dạ Tinh thạch, còn có Huyền Linh thạch, không hổ là có thể hình thành Dạ Tinh Tuyền chi địa. Nơi này chỉ sợ là một đầu Huyền Linh thạch mạch. Dương Vũ đại hỉ địa nói một tiếng, tự mình động thủ đem nơi này vách đá đào mở, đem nơi này Dạ Tinh thạch cùng Huyền Linh thạch hết thảy lấy ra. Dương Vũ thực lực cường đại, đào mở nơi này nham thạch rất dễ dàng. Mà lại có hồn nhãn trợ giúp, có thể nhanh chóng tìm tới Dạ Tinh thạch cùng Huyền thạch chuẩn bị vị trí. Rất nhanh, nơi này nham thạch bị đào mở đến, vụn vặt Dạ Tinh thạch bị tìm tới, còn có không ít trung phẩm Huyền Linh thạch móc ra. Dương Vũ chuyến này thu hoạch không ít, gần nửa ngày quá khứ, Dương Vũ từ nơi này đạt được mấy chục khối lớn chừng quả đấm Dạ Tinh thạch. Có thể so với hắn ở bên ngoài đạt được một khối lớn Dạ Tinh thạch. Mặt khác còn chiếm được bát phương trung phẩm Huyền Linh thạch. Quy ra xuống tới gần vạn khối trung phẩm Huyền Linh thạch. Số lượng không tính quá to lớn, nhưng đối với bất luận cái gì người trẻ tuổi tới nói đều là một số lớn tài phú. Kỳ thật, tại dưới sơn động còn có một số Huyền Linh thạch, nhưng Dương Vũ đưa chúng nó hết thảy móc ra. Những này Huyền Linh thạch chính là tưới nhuần Dạ Tinh Tuyền căn bản. Nếu là đưa chúng nó hết thảy móc ra, đầu này Dạ Tinh Tuyền liền hủy đi. Dương Vũ không làm mổ gà lấy trứng sự tình. Dù là tương lai Dương Vũ sẽ không lại trở lại cái này tàn liệt không gian, đối với kẻ đến sau cũng là một lớn tin mừng. Dương Vũ rời đi sơn động, lấy không ít Dạ Tinh Tuyền. Những cái kia tải không xa Dạ Xoa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn làm như vậy, căn bản không dám tới gần. Dương Vũ thỏa mãn rời đi Dạ Xoa tộc. Hắn đối với chu diệt những này Dạ Xoa tộc hứng thú đã không lớn, liền để bọn chúng ở đây tự sinh tự diệt đi. Khi hắn về tới Dương Kiệt cùng Tưởng Bình địa phương về sau, hắn phát hiện Dương Kiệt bị cởi sạch treo lên đến, toàn thân đều là tổn thương, bộ dáng rất thảm. Tưởng Bình đã không biết tung tích,